nàng hiện đã hoàn toàn nắm được thông tin về hội Bắc Hà. Theo những gì Âm Tiểu Linh nàng nghe được thì hội Bắc Hà này đã tồn tại chừng 300 năm, bắt nguồn từ một câu chuyện. Khoảng 300 năm trước, có một cô thôn tên gọi Liêm Hạ, dân số ước độ 200. Một ngày nọ, trong thôn xảy ra một trận đại dịch, chỉ chưa đầy một tháng đã cướp đi mạng sống của hơn nửa thôn dân. Số còn lại, hầu như ai cũng như ai, đều đang cận kề cái chết. Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi mà người ta kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe ấy, những tưởng thôn Liêm Hạ sẽ phải chịu cảnh mồ hoang sắc vắng thì kỳ tích đã xảy ra. Hôm đó, trên bầu trời Liêm Hạ bỗng xuất hiện ngũ sắc tường vân. Tiếp đấy, từ trong tường vân, một đôi thần tiên đáp xuống, tự xưng là tộc nhân thiên hồ. Người nam tên Bắc Gia, người nữ gọi Hà Hoạch. Hai vị hồ tiên nọ thần thông quảng đại vô cùng, chỉ trong một buổi đã liền chữa khỏi cho toàn bộ dân chúng thôn Liêm Hạ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi chữa trị xong họ còn vì thôn Liêm Hạ ra tay thanh trừ tận gốc mầm bệnh, chứng khí các loại. Để tưởng nhớ ân đức tái sinh của hai vị hồ tiên, người dân mới thay chữ Liêm Hạ thành Bắc Hà cách viết tắt của hai cái tên Bắc Gia và Hà Hoạch. Cũng kể từ đó, cách mỗi 3 năm người ta lại tổ chức một lần lễ hội để cầu cho mùa màng tốt tươi, con cháu vui vầy. Nhưng trên hết, ý nghĩa quan trọng nhất thì vẫn là tình duyên đôi lứa. Xuất phát từ lòng kính ngưỡng hai vị hồ tiên, dân chúng thôn Liêm Hạ, nay là trấn Bắc Hà sẽ chọn ra một cặp đôi để đóng vai họ, tái hiện lại sự kiện đại dịch từng xảy ra trong quá khứ. Ở cuối lễ hội, hai người đóng vai hồ tiên sẽ cùng tung một quả tú cầu. Tú cầu bay đến vị trí của đôi trai gái nào thì cả làng sẽ thành tâm chúc phúc cho họ. Hơ mờ mờ. Theo như những gì ta dò la được thì hội Bắc Hà là như vậy đó. Bên trong khách điếm Nhược Lai, tại căn phòng thượng hạng mà hai sư đồ Lăng Tiểu Ngư đã thuê trước đó, Âm Tiểu Linh sau một hồi tường thuật thì chốt hạ. Ngồi đối diện với nàng, Lăng Tiểu Ngư nghe xong thì gật gù, thì ra hội Bắc Hà có nguồn gốc như thế. Hai vị hồ tiên Bắc Gia và Hà Hoạch kia thật sự là người tốt. Cái gì mà hồ tiên chứ? Âm Tiểu Linh phản bác, Lăng Tiểu Ngư ngươi cũng đâu phải thế tục phàm nhân, há chẳng biết thần tiên vốn dĩ là không tồn tại trên đời này. Hay ít ra, tự cổ chí kim, thần tiên vẫn chưa bao giờ lộ diện. Cho dù có thì cũng chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Hai kẻ Bắc Gia và Hà Hoạch nọ, gọi hồ yêu thì chính xác hơn đấy. Cái đó ta biết, nhưng dù sao cũng chỉ là cách xưng hô, gọi hồ tiên cũng được mà. Suy, mặc kệ ngươi. Ngươi thích gọi gì thì gọi. Sau giây phút lặng im ngắn ngủi, Âm Tiểu Linh lấy từ giới chỉ ra một sấp phù lục màu đen, bên trên có những hoa văn tối nghĩa tới độ mà Lăng Tiểu Ngư chẳng thể nhận ra nổi một cái nào. Trước sự ngờ vực của hắn, Âm Tiểu Linh đem linh phù bố trí xung quanh, miệng niệm pháp quyết. Chương 171, phơi bày thân thể. Xong rồi. Tiểu Linh cô nương, cô. Âm Tiểu Linh chỉ về phía cửa phòng, nói, tỷ muội cổ cổ đang ở bên kia. Ta không muốn để bọn họ nghe thấy. Hiểu ra, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới quan sát lớp kết giới xung quanh, nhận xét, kết giới cách âm này có vẻ rất lợi hại. Tất nhiên, Âm Tiểu Linh rất đội tự tin, cho ngươi hay, kết giới này của ta, đừng nói chân nhân trung kỳ, kể cả có là chân nhân hậu kỳ cũng đừng hỏng nghe lén được. Lợi hại như vậy sao? Ánh mắt trở nên khác lạ, Lăng Tiểu Ngư nhìn người đối diện chăm chú hơn. Nhận ra sự dò xét, Âm Tiểu Linh truy hỏi, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Bộ tính ăn tươi nuốt sống ta chắc. Chả bận tâm quá nhiều, Lăng Tiểu Ngư thay vì trả lời thì vẫn ngược, Tiểu Linh cô nương, tu vị của cô là chân nhân trung kỳ hả? Trung kỳ. Âm Tiểu Linh lắc đầu không có. Cảnh giới hiện tại của ta mới chỉ là chân nhân sơ kỳ thôi. Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi? Không còn sảng khoái như trước nữa, đối với câu hỏi lần này Âm Tiểu Linh đã dừng hẳn một lúc. Nàng nhăn mày, chỉ trích, Lăng Tiểu Ngư, ngươi là đại đầu cô à? Bộ trước giờ không có ai nói với ngươi, giang hỏi tuổi một nữ nhân là điều tối kỵ ư. Hình như trước đây sư phụ cũng từng mắng ta như vậy. Thì đấy, Âm Tiểu Linh được dịp giáo huấn tuổi tác của nữ nhân là một điều cơ mật, có hiểu không? Nam nhân các ngươi khi đứng trước mặt nữ nhân, tuyệt đối đừng bao giờ đá động tới tuổi tác. Mà cho dù có thì cũng phải là những lời khen tặng, thật hoa mỹ. Biết chưa? Như vậy có phải là hơi giả dối không? Chẹp! Âm Tiểu Linh chép môi, hận thiết bất thành cương, rèn sắt không thành thép. Nam nhân yêu bằng mắt, nữ nhân yêu bằng tai. Nữ nhân họ rất thích nghe lời đường mật, biết chưa đầu gỗ? Được rồi, không nói với ngươi mấy chuyện này nữa. Chúng ta bàn chính sự một chút đi. Hửm! Đầu gỗ, ngươi nói thử xem hai tỷ muội cổ cổ liệu có phải là tộc nhân thiên hồ tộc không? Cứ thế, dưới sự dẫn dắt của Âm Tiểu Linh, hai người tiếp tục trò chuyện. Đa phần là Âm Tiểu Linh nói còn Lăng Tiểu Ngư thì ngồi nghe. Đến chừng đã giải tỏa ra hết những nghi hoặc trong lòng, Âm Tiểu Linh lúc này mới nhìn qua ô cửa, khẽ lắc đầu, mới đây mà đã muộn như vậy rồi. Ta phải đi tắm thôi. Dứt câu,

Dứt câu, nam tử thiên hồ liền vung lên lưỡi kiếm, dẫn đầu tộc nhân vây đánh nữ nhân đeo mặt nạ. Keng, keng, keng, keng. Trước thế công ác liệt của hơn chục hồ yêu tu vị chân nhân trung kỳ, hậu kỳ các loại, nữ nhân đeo mặt nạ khó tránh bị đẩy vào thế hạ phong, buộc phải liên tiếp thoái lui. Dù vậy, nàng như cũ vẫn chưa hề bị chúng phải một nhát kiếm hay một nhát đao nào. Từ đầu tới chân, thân thể nàng vẫn nguyên si lành lặn. Keng. Vung loan đao đẩy lùi nam tử thiên hồ kẻ duy nhất có tu vị chân nhân hậu kỳ trong đám, nữ nhân đeo mặt nạ lộn người ra sau, ý toan đào tẩu. Khỏi phải nghĩ, đó tất nhiên là một quyết định sáng suốt. Nữ nhân đeo mặt nạ dẫu có lợi hại thì cũng bất quá một thân một mình, há địch nổi với cả một bộ tộc. Nên nhớ, ở đây là Thanh Khâu Sơn vương quốc của tộc nhân thiên hồ. Nàng càng đánh, thời gian càng dài thì tình thế sẽ càng bất lợi. Chưa biết chừng chốc lát nữa thôi thì ngay cả hồ vương vị chủ nhân rất đỗi khó lường của Thanh Khâu cũng sẽ tự mình lao ra. Chạy, đó là tất cả những gì mà nữ nhân đeo mặt nạ đang cố gắng, cần phải làm. Và thực tế thì nàng đã làm khá tốt. Với thân pháp hết sức cao minh của mình, nàng gần như loại bỏ được hoàn toàn đám tộc nhân thiên hồ phía sau. Nhưng, chính tại lúc này, khi nàng sắp thoát ra khỏi vòng vây của thiên hồ tộc thì dị biến bất ngờ phát sinh. Từ trong hư không vô định, một thanh tiểu kiếm bỗng lao thẳng về phía nàng. Có kẻ ám toán. Lâm Nguy bất loạn, tuy có chút kinh hãi nhưng nữ nhân đeo mặt nạ vẫn lách mình né được thanh tiểu kiếm kia. Phản ứng phải nói nhanh nhạy vô cùng. Chỉ là nữ nhân đeo mặt nạ nhanh, Lăng Thanh Trúc kẻ bất ngờ ra tay ám toán há đâu lại chậm. Kết hợp cả tốc kiếm quyết trong bát tự kiếm quyết và thần hành bách biến trong cửu lộ phiêu hương kiếm pháp, sau thanh tiểu kiếm, nàng cũng ngay lập tức gáp sát kẻ địch, đồng loạt phóng thêm 6 cây ngân châm. Keng, keng. Thời gian quá gấp, nữ nhân đeo mặt nạ lúc này đã vô pháp chuyển gì, bất đắc dĩ chỉ có thể vung loan đao đón đỡ. Tiếc rằng nàng đỡ không nổi. 6 cây ngân châm, số lượng tuy chẳng quá nhiều nhưng quỹ đạo thì lại cực kỳ khó nắm bắt. Nữ nhân đeo mặt nạ, nàng cố lắm cũng chỉ ngăn được 4 cây. Phần 2 cây còn lại, chúng đã xuyên qua lớp linh lực phòng hộ trên người nàng, cắm ngập trong da thịt. Đạo hữu, mùi vị bị ám toán cũng không tệ chứ. Theo sau chất giọng ngọt ngào, thân ảnh Lăng Thanh Trúc cũng rất nhanh liền lộ rõ. Là ngươi. Mặc dù đang lúc đêm tối nhưng với nhãn lực của một tu sĩ chân nhân hậu kỳ, chẳng khó để nữ nhân đeo mặt nạ nhận ra thân phận người đã ám toán mình. Trái với sự ngạc nhiên của đối phương, Lăng Thanh Trúc lại khá thoải mái. Nàng mỉm cười đáp lại, phải, chính là ta kẻ từng bị ngươi đánh lén ở Ô Long Cốc. Môn nhân thiên kiếm môn, phong chủ Trúc Kiếm Phong Lăng Thanh Trúc nữ nhân đeo mặt nạ mỉa mai tưởng người danh môn thế nào, hóa ra cũng chỉ biết dùng thủ đoạn đê hèn âm toán người khác. Đê hèn. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, không không. Đạo hữu, ngươi nói vậy thật không thỏa nha. Lần trước tại Ô Long Cốc ngươi ám toán ta, lần này ta bất quá chỉ là đáp lễ lại. Lăng Thanh Trúc ta là người rất sòng phẳng a. Hửm. Vậy mà ta cứ tưởng đám danh môn chính phái các ngươi ai nấy đều là bậc quân tử, hành vi luôn quang minh chính đại kia đấy. Quang minh chính đại thì cũng phải tùy lúc, tùy người. Chứ hạng như đạo hữu đây. Xin lỗi, Lăng Thanh Trúc ta vẫn thích đóng vai người xấu hơn. Chương 175, các lộ thần thông. Ngươi rất thú vị, Lăng Thanh Trúc. Cười nhạt, Lăng Thanh Trúc cũng khen tặng nữ nhân đeo mặt nạ, đạo hữu, so với ta ngươi chẳng phải càng thú vị hơn ư? Hơ mờ mờ. Thật ra ta đang rất tò mò đấy. Ngươi tò mò điều gì? Nữ nhân đeo mặt nạ hỏi lại. Diễn mạo, lai lịch. Lăng Thanh Trúc ta thực rất muốn biết ngươi có thân phận gì. Như đang thấy, ta chỉ là một kẻ tà ma ngoại đạo chuyên đi giết người cướp của. Đang nói, ánh mắt nữ nhân đeo mặt nạ chợt lóe lên bất thường. Nhanh như chớp, nàng trở mình, tay nắm loan đao đem ném ra. Keng, keng, keng. Sau khi ngăn đón hàng tá phi tiêu, ám khí các loại, loan đao lần nữa bay về với chủ nhân của mình. Hiện thân ở tại một vị trí khác, nữ nhân đeo mặt nạ liếc qua chỗ nam tử thiên hồ có tu vi chân nhân hậu kỳ, khinh thị, nữ nhân đưa ám toán không lạ, nhưng ngay đến nam nhân cũng giỏi âm người thì thật hiếm thấy. Ý tứ mỉa mai nam tử thiên hồ dĩ nhiên nghe ra, nhưng dù vậy, hắn vẫn chả có vẻ gì là xấu hổ ngại ngùng. Khuôn mặt chấn định như thường, hắn từ tốn đáp trả, đối phó với hạng đầu trộm đuôi cướp như ngươi, cần gì phải câu nệ. Tay vung lên, hắn hạ lệnh cho toán thị vệ vừa chạy tới, ám tử vệ nghe lệnh. Thiên sát phong hành. Bố trận ư. Trái, phải, trước, sau, bốn phương đều bị phong tỏa. Thậm chí trên dưới hai hướng cũng dày đặc thị vệ yêu hồ. Tình cảnh này, rõ ràng vô cùng bất lợi đối với nữ nhân đeo mặt nạ. Nhất là khi nàng còn bị thương tổn dưới màn ám toán của Lăng Thanh Trúc ban nãy. Hít nhẹ một hơi, nữ nhân đeo mặt nạ đột nhiên đem loan đào thu vào giới chỉ, vừa lắc đầu vừa nói, thanh thế đúng là to lớn thật. Thiên hồ tộc các ngươi quả rất cho ta mặt mũi.

Hừ, tiểu nha đầu muội chỉ được cái vòi với người khác. Biết thế ta đã chẳng dẫn muội ra ngoài. Tay nắm lấy thai muội muội mà véo mạnh một cái, nàng bảo, nép sát vào người tỷ. Ui, đứt thai muội rồi đây này. Miệng suýt xoa nhưng chân lại không hề chậm, tiểu yêu hồ ngay lập tức nép vào người tỷ tỷ mình, đợi nàng thi triển đạo thuật. Cổ cổ, nhắm mắt lại. Rồi, nhị tỷ làm đi. Động tác vô cùng mau lẹ, trong nháy mắt một loại huyễn thuật đã được Thiên Hồ Nguyệt thi triển nhằm đánh lừa đám thế tục phàm nhân xung quanh. Kế đấy, nàng bắt đầu giúp muội muội thay hình đổi dạng. Thời gian không dài, chưa đến chục giây thì mọi thứ đã đâu vào đấy. Từ một cô bé 6, 7 tuổi, lúc này cổ cổ đã biến thành một nam nhân anh tuấn bất phàm. Chẳng riêng gì tướng mạo, thậm chí ngay đến y phục cũng sớm được thay ra cho phù hợp, khá là quý phái. Túi xem tay chân, quần áo của mình, cổ cổ nghi hoặc, nhị tỷ, bộ y phục này tỷ kiếm ở đâu ra vậy? Nó đúng là y phục nam nhân a. Có gì mà muội phải thắc mắc? Chẳng phải bình thường khi ra ngoài tỷ vẫn hay giả trang nam nhân đó sao? À, muội quên mất. Còn muội, Thiên Hồ Nguyệt nhắc nhở cổ cổ, muội bây giờ đã là nam nhân rồi đấy. Ừ hèn bốn. Cổ cổ rất nhanh liền ý thức được thân phận trang nam tử của mình. Cô bé háng giọng, bắt trước những phàm nhân ban nãy chìa tay ra trước, Nguyệt cô nương, không biết tiểu sinh có vinh hạnh được mời cô nương ngày cùng. Chương 186, Tú cầu định nhân duyên, 3. Ui ra. Nhị tỷ, sao lại cốc đầu muội nữa? Ai bảo học đòi? Ngoài miệng thì trách như vậy nhưng rốt cuộc Thiên Hồ Nguyệt vẫn thuận tình mà khoác tay muội muội mình, cùng nhau tiến ra giữa đám đông. Trước khi đi, cổ cổ hướng hai người đồng hành là Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư, bảo, hai người các ngươi cũng ra nhảy với chúng ta đi. Đối với lời đề nghị này, Lăng Tiểu Ngư đã lắc đầu từ chối. Nhưng nữ nhân bên cạnh hắn, nàng ta lại rất vui vẻ đồng ý, thậm chí nàng còn chủ động nắm lấy cánh tay hắn rồi kéo đi, bất kể hắn có không nguyện đi nữa. Ra tới quảng trường, trong bầu không khí rộn ràng náo nhiệt, giữa các cặp đôi trai gái khoác tay nhau cùng nhảy múa, Lăng Tiểu Ngư hơi thiếu tự nhiên, nói, Tiểu Linh cô nương, ta thật là không biết ngày đâu. Không biết. Thì sao? Âm Tiểu Linh chỉ qua hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt Thiên Hồ Cổ đang ở gần bên, tiếp lời, ngươi nhìn cổ cổ đi. Lúc nãy muội ấy cũng đâu có biết nhảy, nhưng giờ thì nhảy được rồi đấy thôi. Nhưng mà ta. Nhưng nhị cái gì? Ngươi chỉ cần nhìn người khác nhảy rồi bắt chước làm theo thôi. Tốt xấu gì thì đầu gấu ngươi cũng là một tên tu sĩ vấn đỉnh cơ mà. Được rồi, không nói nhiều nữa. Mau khoác tay ta. Chủ động khoác tay nữ nhân. Đối với Lăng Tiểu Ngư thì đấy là một cái gì đó khá khó khăn. Và thực tế thì hắn đã không làm. Nhưng không làm thì không làm, cuối cùng tay hắn vẫn phải vòng qua cánh tay của Âm Tiểu Linh. Biết sao được. Âm Tiểu Linh muốn cơ mà. Trong tư thế tay ôm lấy tay có phần thân mật nọ, Âm Tiểu Linh cau mày, dục, đầu gỗ, ngươi còn ngây ra đó à? Mau nhảy đi. Tiểu Linh cô nương. Im ta bảo ngươi nhảy chứ không có bảo ngươi nói. Âm Tiểu Linh tỏ ra khó chịu. Nàng dứt khoát chẳng đợi chờ chi nữa. Thay vì chờ đợi thì nàng đã chủ động dẫn bước cho Lăng Tiểu Ngư. Làm giống ta này. Không có khó đâu. Từ chối chẳng xong, bất đắc dĩ, Lăng Tiểu Ngư đành miễn cưỡng chiều theo. Dưới sự dẫn dắt của Âm Tiểu Linh, hắn bắt đầu bước nhảy. Mới đầu hắn nhảy rất tệ, thường xuyên lỡ nhịp. Nhưng dần dà, những bước nhảy của hắn đã trở nên thuần thục hơn, sự di chuyển cũng khôn ngoan hơn, không còn đá phải chân Âm Tiểu Linh nữa. Lăng Tiểu Ngư có tiến bộ. Điều đó cũng đồng nghĩa Âm Tiểu Linh chẳng cần phải chăm chăm kèm cặp, chú ý quan sát. Lúc này nàng đã có thể thoải mái hòa vào lễ hội. Vẻ nhăn nhó sớm tan đi tự bao giờ. Trên khuôn mặt nàng, đang hiện hữu duy chỉ có nụ cười tươi tắn, ngày càng rạng rỡ. Không như điệu bộ vui đùa thường thấy, nụ cười của Âm Tiểu Linh nàng bây giờ rất thật. Lăng Tiểu Ngư biết điều đó. Hắn cảm nhận được. Âm Tiểu Linh của hiện tại đã thật sự biến thành một thiếu nữ đơn thuần, hoạt bát. Đáng yêu vô cùng. Nàng ấy như vậy thật đẹp. Bất giác, Lăng Tiểu Ngư thầm nghĩ. Những lúc ở bên cạnh nàng, trong lòng hắn cảm thấy rất gần gũi, tựa như cả hai đã quen nhau từ lâu lắm. Là vì sao? Bởi tên của nàng giống với tên vị mẫu thân đã mất của hắn ư? Hẳn là vậy rồi. Mẫu thân. Năm đó người chắc cũng giống như Tiểu Linh cô nương, đều là xinh đẹp như vậy. A, đầu gỗ, ngươi lại đá phải chân ta rồi. Xin lỗi. Vừa rồi ta hơi nghĩ ngợi nên không để ý. Đừng có nghĩ nữa. Chú ý nhảy đi. Ừm, biết rồi. Bị người trách cứ, Lăng Tiểu Ngư cũng biết điều mà thu liễm tâm tư, thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Tay trong tay, hắn cùng Âm Tiểu Linh nhảy múa. Không chỉ một điệu. Thật ra phải đến hàng tá những giai điệu khác nhau. Thế rồi cũng tới lúc giai điệu cuối cùng cất lên. Khác hẳn những phần trước, trống đã tạm ngưng, tiếng nhạc cũng dịu êm hơn nhiều. Giai điệu này, nó rất đỗi du dương, ngọt ngào. Rõ ràng là điệu khúc dành riêng cho các cặp tình nhân. Ngó xem tư thế thân mật của các đôi trai gái xung quanh, Lăng Tiểu Ngư khó tránh ngượng ngùng. Hắn cũng không thể bắt chước theo bọn họ mà vòng tay ôm lấy eo của Âm Tiểu Linh được. Tay trái đưa lên, thay vì ôm lấy nữ nhân bên cạnh thì hắn lại dùng nó để gãi đầu. Tại sao lại có điệu nhảy giống như thế chứ? Ừm. Tiểu Linh cô nương, ta nghĩ hay là chúng ta đi ra khỏi đấy thôi. Nói rồi, Lăng Tiểu Ngư liền nhấc chân bước đi. Chỉ là, hắn còn chưa đi được bao nhiêu bước thì một trong hai cánh tay đã bị người níu giữ. Xoay đầu lại, Lăng Tiểu Ngư nghi hoặc, Tiểu Linh cô nương. Đã đến đây rồi thì cứ vui chơi đi. Nhưng mà giai điệu này. Sao? Bộ ôm ta thì sẽ bẩn tay ngươi chắc. Không có. Ý ta không phải vậy. Không phải thì được rồi. Qua đây. Ôm eo ta. Đợi cả buổi cũng chưa thấy Lăng Tiểu Ngư có động tĩnh gài ải. Cực chẳng đã Âm Tiểu Linh mới phải chủ động cầm lấy tay hắn mà đem đặt lên hông mình. Ngươi giữ yên đấy cho ta. Hừ. Làm như ngươi là nữ nhân còn ta là nam nhân không bằng. Rút không được, lui chẳng xong. Lăng Tiểu Ngư còn biết làm sao hơn, đành lần nữa miễn cưỡng chiều theo. Nam nữ thụ thụ bất thân, sáu chữ này dâu muốn hắn cũng vô pháp mang ra để làm lá chắn. Khác với những nữ nhân từng gặp, đứng trước Âm Tiểu Linh, trong lòng Lăng Tiểu Ngư hắn lại có chút gì đó mềm yếu. Giai điệu cuối cùng tiếp tục ngân vang. Những đôi trai gái, họ cứ thế mà cùng dịu dắt nhau trong tiếng nhạc du dương. Không khí càng lúc càng ngọt ngào. Ở đây, quảng trường này, nam nhân cũng được, nữ nhân cũng tốt, mọi người ai nấy đều đang rất vui vẻ. Hạnh phúc. Thậm chí ngay đến Lăng Tiểu Ngư, trong lòng hắn cũng có một vài xúc cảm lạ lùng, lâng lâng khó tả. Hắn dường như đã say. Chẳng do rượu mà tại bởi tiếng cười mỹ nhân. Rất rạng rỡ. Tựa như nắng xuân vừa chiếu rọi. Tất cả đều hân hoan, ai nấy đều vui sướng, chỉ thương cho một người, Thiên Hồ Cổ. Cô bé cảm thấy mình bỗng trở nên lạc lõng. Trong hình hài một nam tử anh tuấn bất phàm, cô bé hỏi tỷ tỷ mình, nhị tỷ, tại sao bọn họ lại vui như vậy? Thiên Hồ Nguyệt đảo mắt một vòng, rồi mới đáp, bởi vì bọn họ đều là những đôi uyên ương hữu tình hữu ý. Uyên ương, có phải giống như đại ca và đại tẩu không? Ừm, đại loại như vậy. Nhị tỷ, đó là yêu sao? Ừ, là yêu. Vậy thế nào là yêu? Khi Thiên Hồ Nguyệt lần thứ tư gõ lên đầu muội muội, tiểu nha đầu, muội còn nhỏ, hỏi làm gì? Thì tại người ta tò mò. Tiểu yêu hồ chu môi, rồi nài nỉ, nhị tỷ, tỷ nói cho muội biết đi. Thế nào là yêu? Tại sao những người yêu nhau lại hạnh phúc như vậy? Nhà đầu đốc, tình yêu không phải chỉ có hạnh phúc mà còn có cả đau khổ nữa. Tại sao lại đau khổ? Tình không viên, duyên không mãn, tất sẽ khổ đau. Chương 187, Tú Cầu Định Nhân Duyên, 4. Tình không viên, duyên không mãn, tất sẽ khổ đau. Câu nói ấy vốn chỉ đơn thuần được Thiên Hồ Nguyệt dùng để giải đáp thắc mắc, chẳng có ý gì khác. Nhưng, thế sự vô thường. Nàng làm sao ngờ được rằng chính nó câu nói nọ lại chú định cuộc đời của muội muội mình, làm sao mường tượng ra được rồi sẽ có ngày muội muội lại vì một mối tình đơn phương mà ưu sầu khổ lụy. Tương lai, Thiên Hồ Nguyệt nàng không biết. Thiên Hồ Cổ, cô bé cũng vậy, hoàn toàn không hay. Lúc này, cô bé đã thôi thắc mắc. Thay vì tiếp tục truy hỏi tỉ tỉ thì cô bé lại đang chăm chú dõi mắt nhìn lên sân khấu, nơi hai kẻ phàm nhân đóng vai đại ca đại tẩu mình chuẩn bị cùng nhau tung lên quả tú cầu. Cô bé rất hy vọng nó quả tú cầu kia sẽ rơi xuống chỗ mình. Tiếc là cô bé đã không được như nguyện. Quả tú cầu nó rơi ở phương khác mất rồi. Trùng hợp thay, chỗ mà nó rơi xuống, chẳng ngờ lại là vị trí của hai người Lăng Tiểu Ngư và Âm Tiểu Linh. Trong sự thất vọng của cổ, tiếng vỗ tay chúc mừng của đám thế tục phàm nhân xung quanh, Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn nhau, thật lâu cũng không nói năng gì. Mà nói gì bây giờ? Bọn họ vốn đâu có mong điều này xảy ra. Mới rồi. Khi quả tú cầu rơi xuống, bọn họ đã trố mắt ngạc nhiên đấy. Cần biết, quả tú cầu này khá có ý nghĩa. Theo quan niệm của người dân trấn Bắc Hà, trong đêm hội, hễ tú cầu rơi trúng vị trí của cặp đôi nào thì tức trời cao đã tắc thành cho họ, toàn thể mọi người sẽ phải chúc mừng, tuyệt đối không bao giờ được phép ngăn cấm. Nói cách khác, quả tú cầu này chính là vật định nhân duyên. Nhân duyên. Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư, hai người bọn họ mới quen nhau được bao lâu chứ? Đành rằng ban nãy, khi trông thấy gương mặt tươi cười khả ái của Âm Tiểu Linh, Lăng Tiểu Ngư đã có chút say. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, nào đủ cho hai tiếng yêu đương. Ánh mắt ngại ngùng, Lăng Tiểu Ngư nói, hợt mờ mờ. Tiểu Linh cô nương, cái này hẳn chỉ trùng hợp. Cô nương đừng bận lòng. Suy, ai thèm bận lòng. Âm Tiểu Linh cầm lấy quả tú cầu, nhìn một lúc rồi chợt hỏi, người tính thế nào? Mọi người đều đang chờ chúng ta hoàn thành điệu nhảy theo nghi lễ kia. Ta nghĩ hay là khỏi.